Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 848, Huyền Nguyên Đài. Ở phần trước, sau khi Liễu Minh tìm đến Âu Dương Thế Gia nhờ giúp đỡ nhưng đang gặp trục trặc, thì bất ngờ lại gặp Sa Sở Nhi cũng đến tìm tung tích của phụ thân mình. Nàng nói ra tên của phụ thân thì bọn Dương Thiến không biết, nhưng có vẻ như trung niên áo bảo tím thì lại biết. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Trung niên áo bảo tím sắc mặt hơi đổi, nhưng mà sau một khắc tựa như nghĩ đến điều gì đó, thân sắc lại nhanh chóng phục hồi lại như thường. Sự biến hóa này tuy nhanh nhưng vẫn bị Liêu Minh và Sa Sở Nhi nhìn thấy. Mong tiền bối có thể cho tiểu nữ gặp gia chủ một lát, hoặc là có thể nói ra tung tích của gia phụ. Vãn bối một khi biết được tin tức xác thực thì liền đi ngay, quyết không dây dưa nửa phần với Âu Dương Thế Gia thêm nữa. Sa Sở Nhi thấp giọng nói. Ta đã nói với người nhiều lần rồi. Âu Dương gia ta không hề có người nào tên Âu Dương Minh cả, ngươi tìm lộn chỗ rồi. Hà cớ gì còn một mực chấp mê bất ngộ. Âu Dương Tân không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Không có khả năng. Gia phụ đã chính miệng nói với mẫu thân ta, người chính là Âu Dương Minh, đệ tử hạch tâm thứ 28 của Âu Dương Thế Gia, một trong bát đại thế gia của Trung Thiên Đại Lục. Nội tâm Sa Sở Nhi quýnh lên vội vàng nói. Lão phù cần gì, phải lừa gạt ngươi làm gì. Âu Dương gia ta xác thực không có ghi chép người nào trong danh sách có tên là Âu Dương Minh, mà Đại Lục Trung Thiên có rất nhiều gia tộc. Dòng họ Âu Dương tại Tuyển Mộng Sơn cũng không phải là duy nhất. Người nhanh chóng đi đi, đi đến địa phương khác mà tìm kiếm. Trung niên áo bảo tím lạnh lùng nói. Sa Sở Nhi há to miệng, còn muốn tranh luận thêm, nhưng Âu Dương Tân lúc này đã phất một ống tay áo thành âm mãnh liệt nói. Lão phù nói đến như vậy thôi, Âu Dương gia ta cũng không chào đón cô nương, kính xin hãy tự tiện. Nếu không thì đừng trách lão phù không khách khí. Vừa dứt lời thì một luồng linh áp bảng nhiên như có như không tràn ra, khiến cho không khí chung quanh cũng nổi lên một vòng rung động nhàn nhạt. Vô luận tỉ muội Âu Dương Thiến hay Sa Sở Nhi đều kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ mà lùi về phía sau một bước, đến khi ngoài thân lóe lên bạch quang thì mới ổn định lại được thân mình. Chỉ có Liễu Minh lúc này thì thân hình cũng chỉ nhoáng lên, lại điềm nhiên như không có việc gì. Điều này làm cho Âu Dương Tân không khỏi có chút ngoài ý muốn, liếc về phía Liễu Minh một cái, sau đó hử lạnh một tiếng quay người đi vào trong đại điện. Sa Sở Nhi thấy vậy thì cắn nhẹ bờ môi, cuối cùng miễn cưỡng cười với Liễu Minh, sau đó thần sắc ảm đạm đi ra. Liễu Minh thấy vậy thì nhíu mày, cũng không lập tức đuổi theo nàng ta. Với tình hình như vậy thì xem ra 8/9 phần 10 gia phụ của Sa Sở Nhi chính là đệ tử của Âu Dương gia, hơn nữa không biết là do nguyên nhân gì mà Âu Dương gia phải che giấu. Nếu không thì ngay việc một ngoại nhân liên tiếp xông vào Âu Dương gia cũng không thể đơn giản như vậy có thể ly khai khỏi nơi này. Nhưng hắn cũng không rõ ràng nguyên nhân trong đó, nếu thực sự giúp đỡ không khéo lại hóa quá hóa vụng. Liễu huynh, gia chủ đang trong đại điện, chúng ta cùng vào thôi. Âu Dương Tiến nhìn về phía sau lưng của trung niên áo bảo tím, sau đó cùng với Âu Dương Cầm tiến vào bên trong. Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Sa Sở Nhi đã đi xa, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm, nhưng sau đó cũng tiếp tục đi vào đại điện. Vừa tiến vào cửa đại điện thì bên trong xuất hiện một hành lang không dài lắm. Ở hai bên đồng dạng cũng vài tên tùy tùng mặc áo tím khoanh tay mà đứng, mà phía trước còn một cánh cửa nữa. Trung niên áo bảo tím lúc này đã sớm không thấy bóng sáng, hiển nhiên là đi vào bên trong đó. Tỷ muội Âu Dương Thiến lúc này đang đứng đợi ở trước cánh cửa này. Liễu Minh thế vậy thì thân hình liền chớp động một cái đi đến trước hai nữ tử nói. Để cho hai vị chờ lâu. Âu Dương Thiến không nói gì, xoay người giơ một tay lên, đại môn theo đó mở ra, sau đó hai người liền bước vào trong. Liễu Minh cũng không chút do dự vào theo. Kết quả khi hắn vừa bước vào thì trước mắt liền sáng lên. Đại sảnh này lớn chừng gần một mẫu, chiều cao 4-5 trượng, mà bốn vách tường thì được khảm nạm những miếng thủy tinh màu tím. Trên đỉnh phía trên còn có treo một chiếc đèn theo kiểu cung đình, thoạt nhìn thì thấy có chút phú quý như là thế giới phàm tục. Đối diện cửa đại sảnh lúc này đang có một gã nam tử